Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Hắc tuyến cổ trùng. Tưởng thượng sư bởi vì mất tu vi, tại đều là nguyên anh tu sĩ Lưu Hùng trong tay căn bản là không có cách phản kháng. Đành phải tùy ý hắn nắm lấy chính mình hướng ngoài học viện không gian trận pháp khu vực mà đi. Chỉ chốc lát Lưu Hùng mang theo tưởng thượng sư đi tới một cái sơn cốc. Vứt xuống tưởng thượng sư sau cười gằn nói. Họ Tưởng, giao ra ngươi kiếm đạo tâm đắc. Lão phu nhìn ngươi đã tu vi mất hết. Cũng là lưu ngươi một đầu nhỏ mệnh cũng không sao. Tưởng thượng sư cả giận nói. Lưu Hùng, ngươi điên không thành. Lại đối học viện đồng liêu ra tay. Hắc hắc, ngươi bây giờ cũng là phế nhân một cái. Tính là gì đồng liêu? Người nào sẽ quan tâm ngươi chết sống? Ngươi không có tư cách cùng lão phu có kè mặc cả. Ngoan ngoãn giao ra tâm đắc, bằng không lão phu để ngươi sinh tử lưỡng nan. Tưởng thượng sư gặp Lưu Hùng cái bộ dáng này, biết rõ hắn căn bản là không có dự định buông tha mình. Coi như giao ra bản thân suốt đời tu luyện kiếm đạo đoạt được tâm đắc trải nghiệm, hắn cũng khẳng định sẽ trước tiên đem chính mình diệt khẩu. Sau đó nhắm mắt không để ý tới. Lưu Hùng thấy thế lạnh hừ một tiếng. Theo linh thú đại chúng chiêu ra một đầu giống như con giun giống như màu đen côn trùng. Miệng nói. Hừ. Không mở miệng. Rất tốt a. Như vậy ngươi thì nếm thử lão phu hắc tuyến cổ trùng tư vị. Vừa dứt lời. Cái kia côn trùng há miệng ngay tại tưởng thượng sư trên cổ tay cắn một chút. Tưởng thượng sư bởi vì bị Lưu Hùng chế trụ. Cho nên không cách nào né tránh. Chỉ cảm thấy cổ tay hơi hơi tê dần. Đưa tay nhìn qua chỉ thấy phía trên có hai cái chấm đen. Liền giống bị hai cái cây kim nhẹ nhàng đâm một chút. Liền máu đều không có chảy ra. Nhưng là mới qua mấy hơi thời gian. Tưởng thượng sư đột nhiên cảm giác được toàn thân ngứa ngáy không gì sánh được. Không khỏi a kêu thành tiếng. Vội vàng dùng tay đi bắt. Nhưng là thủ chảo đi lên cảm giác lại là cảm thấy da thịt cơn đau. Bên trong ngứa không gì sánh được. Loại kia ngứa cảm giác phảng phất là theo đầu khớp xương truyền tới. Quả thực không thể chịu đựng được. Cũng không lâu lắm, tưởng thượng sư toàn thân đều bị chính mình bắt ra từng đạo vết máu. Lưu Hùng ném ra một đầu tỉ mỉ dây thừng nhỏ. Thứ này lập tức quấn quanh ở tưởng thượng sư trên thân. Đem hắn đến cái chói gô. Lưu Hùng cười nói, tưởng hồng, hắc tuyến cổ trùng tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ta đến giúp ngươi một cái, bằng không ngươi sẽ đem mình xương cốt đều mang ra. Ha ha, hiện tại ngươi còn không thể chết. Tưởng thượng sư hai mắt huyết hồng, ngã trên mặt đất trong miệng phát ra giống như dã thú gào rú. Toàn thân dãy giụa vặn vẹo không thôi. Lại qua một lát, tưởng thượng sư khàn giọng kêu lên. Giết ta đi. A, Lưu Hùng lạnh lùng nói. Giao ra kiếm đạo tâm đắc. Lão phu giống như ngươi mong muốn. Tự nhiên sẽ cho ngươi thống khoái. Ta suốt đời kiếm đạo tâm đắc. Ngay tại cái kia thanh. Cái kia thanh cự kiếm phía trên. Tưởng thượng sư vô lực rên rỉ nói. Ngươi cái kia thanh bản mệnh cự kiếm. Lấy ra ta nhìn. Lưu Hùng nói buông ra buộc tưởng thượng sư dây nhỏ. Buông ra đối với hắn khống chế. Tưởng thượng sư run rẩy bò lên đến. Thân thủ triệu ra cái kia thanh cự kiếm. Thế nhưng là hắn đã suy yếu đến cầm không được thanh kiếm này. Chỉ thấy cái này cự kiếm keng một tiếng rơi tại phía trên. Lưu Hùng hừ một tiếng thân thủ quơ lấy thanh kiếm kia. Chính muốn nhìn kỹ lại. Chợt thấy tưởng thượng sư trên thân toát ra một vòng ánh sáng màu lam. Gấp vội vươn tay nắm tới. Trong miệng còn gọi nói, Lam Quang Thuẫn, người đứng lại, đừng hòng chạy, tưởng thượng sư hét lớn một tiếng, bào, sau đó ánh sáng màu lam lóe lên thì thuẫn di ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhất thời nham thạch nứt toác, đại thụ đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, một cái nóng rực đại hỏa cầu chậm rãi dâng lên, đem chung quanh đều thiêu đến một mảnh đen kịt. Lúc này hỏa cầu bên trong thoát ra một bóng người. Chỉ thấy hắn quần áo rách nát. Trên người trên mặt tất cả đều là đen xám. Nhìn qua 10 phần chật vật. Nhưng lại không có bị thương gì. Chính là Lưu Hùng. đã thấy hắn hướng Tưởng Thượng Sư bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Thân pháp nhanh như tia chớp, nhưng là đuổi theo ra vài dặm địa hậu Lưu Hùng sửng sốt. Bởi vì hắn đã triệt để không cảm ứng được Tưởng Thượng Sư tung tích. Bởi vì hắn hoàn toàn không thông trận pháp, hiện tại không dám lại tiến vào trong xâm nhập. Cũng không phải bởi vì sợ hãi bên trong khốn trận hoặc là yêu thú. Chỉ là lo lắng làm ra quá lớn động tĩnh gây nên người khác chú ý. Lúc trước Tưởng Thượng Sư tự bạo cự kiếm động tĩnh to lớn, đã để hắn có chút kinh hoàng. Hiện tại không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Bởi vì Lưu Hùng biết một khi chính mình sát hại đồng Lưu hành động bộc lộ ra đi, nhưng là không tốt khắc phục hậu quả. Rốt cuộc đây là chuyện xấu một cọc, đối học viện là không cách nào bàn giao. Lưu Hùng nghiến răng nghiến lợi, thì thào mắng, tên vương bát đản này, thế mà còn có ngón này. Bên trong lão phu hắc tuyến cổ trùng kỳ độc, tin rằng ngươi cũng không có đường sống. Mẹ, lão tử lại cho ngươi thêm điểm độc. Nói xong triệu ra hắc tuyến cổ trùng, sai sử nó hướng chính mình sau cùng cảm ứng được Tưởng Thượng Sư tung tích phương vị phạm vi lớn. Phun ra xương độc, làm xong đây hết thảy. Lưu Hùng vẫn là rất lo lắng vừa mới cái kia trọng kiếm tự bạo sẽ khiến học viện chú ý. Không dám dừng lại thêm nữa. Sau đó hướng hư không hung hăng xì một miệng. Lúc này mới oán hận mà đi. Nghe xong Tưởng Thượng Sư tự thuật, Lương Thành lúc này mới biết rõ sự tình đầu đuôi. Nguyên lai Tưởng Thượng Sư là dùng tự thân duy nhất một chút xíu linh lực, kích phát cái kia lam quang thuẫn. Sau đó thuẫn di đi ra. Sau đó không tiếc hủy hoại cái này pháp bảo, chui vào cấm chế này bên trong. Theo Lưu Hùng cái mũi dưới đáy trốn qua một kiếp. Nhưng là lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ, lại biết trong học viện sẽ không biết nơi này động tĩnh. Bởi vì nơi này là đơn độc vạch ra đi không gian trận pháp. Bên trong lại bố trí đông đảo khốn trận cùng không ít cao giai yêu thú. Muốn là bên trong yêu thú không có ý đụng vào khốn trận hoặc là lẫn nhau đọ sức, những thứ này động tĩnh tất cả đều phản ứng đến trận pháp bố trí, người nói gì vậy? Vậy làm sao chịu đến? Đã sớm sẽ bị làm đến không thắng phiền. Bởi vậy hợp lý nhất cách làm cũng là che đậy lại trong không gian đại bộ phận tin tức. Chỉ cần không đụng vào hạch tâm đồ vật, đồng dạng động tĩnh đó là không quản. Trước đó Tưởng Thượng Sư trọng kiếm tự bạo phát sinh ở một cái không là vấn đề tiểu sơn cốc bên trong, đối cái không gian này căn bản không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy cũng sẽ không bị người phát giác. Tưởng Thượng Sư tại Lương Thành cứu trợ phía dưới toàn thân cảm giác tê ngứa, cảm giác tuy nhiên có chút làm dịu, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng. Lúc trước mất đi ý thức vẫn còn coi là khá tốt. Cái này hội tỉnh táo lại nhưng lại giống như là tại kinh lịch cực hình đồng dạng. Nấu một hồi, thực sự nhịn không được lại duỗi ra cụt một tay muốn nắm cào ra mình. Một bên oán hận chửi mắng không thôi. Theo hắn cái kia một đôi mù trong ánh mắt đều có thể nhìn ra bên trong tràn ngập lửa giận. Lương Thành nói, nghĩa phụ, ngài vẫn là trước ngủ một hồi a. Đến, trước ăn vào viên này đan dược. Tưởng Thượng Sư đã khó chịu cơ hồ liều lĩnh. Nghe Lương Thành lời nói cũng không nghi ngờ gì. Lập tức thì theo lời nuốt vào Lương Thành nhét ở trong miệng đan dược. Qua một hồi, quả nhiên ngủ thật say. Lương Thành thấy thế buông lỏng một hơi. Sau đó cẩn thận kiểm tra Tưởng Thượng Sư triệu chứng. Sau đó hơi hơi lắc đầu. Bởi vì Lương Thành tuy nhiên tại đan đạo phía trên kỹ nghệ đã 10 phần đến. Nhưng là đối với dùng độc đạo này, lại là giải không nhiều. Giải đồng dạng độc đó là đương nhiên không nói chơi. Nhưng là Tưởng Thượng Sư chỗ bên trong kịch độc lại là 10 phần cổ quái. Hắc tuyến cổ trùng loại vật này Lương Thành càng là chưa từng nghe thấy. Muốn giải trừ loại độc này có thể nói là không có cái gì đầu mối. Ngay tại Lương Thành khó xử thời khắc, bên cạnh đăng diễm lóe lên, thánh đăng cái kia thân ảnh quen thuộc nổi lên. Lương Thành vui vẻ hỏi, thánh đăng tiền bối, ngài không phải nói không thể tại học viện tùy ý hiện thân sao? Đây là chấm ngoặc kép. Thánh đăng trên dưới dò xét một phen bốn phía tình huống về sau, chậm rãi nói, nơi này tại khí thế phong tỏa 10 phần nghiêm mật. Lão phu hiện thân một hồi nhìn đến vấn đề không lớn. Sau đó hắn đi đến ngủ say Tưởng Thượng Sư trước mặt, nói ra, nghĩa phụ của ngươi hiện tại cái này trạng thái không tệ a. Chính hợp ý ta. Lương Thành mười phần nghi hoặc, nghĩa phụ hắn hiện tại thân chúng kịch độc, tánh mạng nguy cơ sớm tối, tiền bối vẫn còn cảm thấy trạng thái không tệ, cái này từ đâu nói đến a? Thánh Đăng nói, ngươi nhìn, nghĩa phụ của ngươi hiện tại bởi vì bị người sát hại, chịu đến to lớn thống khổ, không tiếc bể mất một thanh chính mình bản mệnh bảo kiếm. Ngươi suy nghĩ một chút, bản mệnh chi kiếm, đối một cái kiếm tu mà nói ý vị như thế nào? Đó là bao lớn cừu hận. Bởi vậy nghĩa phụ của ngươi hiện tại tâm tình đó là hận chữ phủ đầu, tràn ngập nộ khí. Chính hợp hắn vô tình quyết công pháp bản ý, đến mức trên thân chỗ bên trong loại này kỳ độc, vận dụng tốt lấy độc công độc vừa vặn có thể giải khai hắn chỗ chúng nguyền rủa thuật. Hiện tại chỉ cần có một hạt hóa thần đan lời nói, tại lão phu tương trợ phía dưới, hắn xông quan phân thần tỷ lệ đem tại 50% phía trên. Đồng thời tốn thời gian cực ít, xa so với người khác dùng ít sức được nhiều. Đây thật là một cái xông quan cơ hội tốt a, Lương Thành vui vẻ nói. Hóa thần đan ta có. Đã như vậy, thì xin tiền bối trợ giúp nghĩa phụ xông quan phân thần cảnh giới. Nói xong lấy ra bản thân tất cả. Hóa thần đan, đưa cho Thánh Đăng. Cái kia Thánh Đăng lão nhi chỉ tiếp qua bên trong một bình. Mở đắp nhìn một chút gặp bên trong thả có 3 hạt yêu phẩm hóa thần đan. Sau đó hài lòng gật đầu nói. Cái này 3 hạt liền đầy đủ. Lại nhiều thì vô dụng. Cứ như vậy, ta nhìn nghĩa phụ của ngươi xông phá phân thần tỷ lệ đã tại 70% trên dưới. Đã coi như không tệ. Thánh Đăng lại trên dưới dò xét 4 phía một phen. Nói, nơi này rất tốt. Vị trí rất bí ẩn. Ta nhìn nghĩa phụ của ngươi không muốn hồi Vô Lượng Cư. Ngay ở chỗ này xông quan là đủ. Ngươi giữ phân thân lại ở chỗ này. Một mặt chiếu cố nghĩa phụ của ngươi. Mặt khác đối với lão phu mà nói cũng có cái dựa vào. Bản thể thì hồi Vô Lượng Cư đi thôi. Cũng tốt đi ổn định ngươi vậy sư muội. Miễn cho nàng làm ra loạn gì. Lương Thành gật gật đầu. Nhoáng một cái làm hai cái chính mình. Ma thân phân thân lưu tại khốn trận bên trong, bởi vì Thánh Đăng có thể muốn điều động tư nguyên trợ giúp Tưởng Thượng Sư trùng kích phân thân. Cảnh giới, tiểu thế giới thì lưu tại phân thân trên thân, mà bản thể Lương Thành tại Thánh Đăng thi pháp hư hóa dưới. Lại đi ra cái này đại hình khốn trận, theo lúc đến đường, hướng học viện đi đến, đi trở về lộ trình bởi vì Lương Thành tâm lý nắm chắc. Thì triển xúc địa na di đại pháp sau tốc độ cực nhanh. Không bao lâu thì trở lại nội viện. Sau đó một đường hướng Vô Lượng Cư mà đi. Đến Vô Lượng Cư, Lương Thành gặp Tả Khâu Tố Thanh đã trở về. Sau đó đem phát sinh sự tình theo nàng giảng thuật một lần. Đương nhiên là có liên quan Thánh Đăng cùng ma thân phân thân một chuyện lại là không có nói. Lương Thành cũng không phải hoàn toàn không tín nhiệm Tả Khâu Tố Thanh. Nhưng là cảm thấy mình cùng nàng cũng không có quen thuộc đến đem hết thảy hợp bàn đỡ ra trình độ. Khắc chế bản thể, không giống trước đó một dạng nói lời hoàn toàn đi thẳng về thẳng. Lương Thành cũng là phí thật lớn khí lực. Vừa rồi tại cùng phân thân hợp thể lúc vẫn luôn tại cố gắng sửa đổi cái này sai lầm. Thần hồn bên trong hoàn toàn là cực thiện cực dương quang một mặt nhìn đến cũng không phải một. Chuyện tốt. Bởi vì hoàn toàn không đề phòng thành chỉ đó là khó có thể tồn tại. Rất dễ dàng bị địch nhân công hãm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.